Chào Ương Văn. Chào mọi người. Ủa, hắc áo cấm chủ giật cả mình. Chào Hân Nguyễn. Hắc ám cấm chủ đang xem ạ. Livestream của quán truyện hôm nay rất vui khi được chào đón hắc ám cấm chủ, nhân vật chính của bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm, đã đến đây để nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Nghe audio ngủ cho dễ à? Mình rất là vui khi thấy nhiều bạn được nghe, nhiều bạn nói lại là tối cứ phải nghe quán chuyện xong thì mới ngủ được. Cảm giác như mình đã góp một phần nhỏ bé để đưa các bạn vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Hảo pha cảnh. Mình cứ giả vờ coi là thật đi. Trạch Thiên Ký của Miêu Nị hả? Ok, bộ này chắc cũng sắp hết rồi đấy. Để chị nốt lại đây xem, để tham khảo xem thế nào nhá. Nếu mà ok, có tiềm năng như mấy bộ có tiềm năng thì mình sẽ đọc. Nhưng mà có dài không? Có dài không hả Huân Nguyễn? Trạch Thiên Ký. Mọi người ơi, mọi người nghe chuyện nhớ ấn like và chia sẻ livestream giúp cho mình với. Thật sự là quán chuyện đang rất ít người biết đến. Không biết là ít người biết đến hay là mọi người biết đến nhưng mà không thích nghe. Nhưng mà trước mắt thì vẫn muốn nhờ mọi người chia sẻ giúp. Đấu trí cực gắt à? Có 1.200 chương. Ok. Mình từng kết bái huynh đệ với anh Hàn Lập à? Trời ơi, kênh quán truyện toàn được chào đón những nhân vật tầm cỡ, phải gọi là tầm cỡ tiên thần. Thật là vinh dự, thật là vinh hạnh cho Khủng Long Mẹ. Chào công sở vui vẻ. Dạo này mọi người có để ý banner của bộ truyện này không? À không phải banner mà ảnh thumbnail. Mọi người có thấy đẹp không ạ? Không biết là có đẹp hay không, có bắt mắt đối với mọi người hay không mà chẳng thấy ai nói gì, không thấy ai hỏi han gì. không để ý lắm. Em ơi nghe buồn thực sự. Trời ơi để ý đi mà. Để ý đi mà, để ý đi mà. Do audio Tiên Hiệp bị bão hòa, lượt nghe. Hai ba bộ. Hay và nhiều nhiều người đọc ấy hả? Nhưng mà nếu mà hay mà nhiều người đọc thì mọi người sẽ, liệu mọi người có nghe ở những kênh khác mà không nghe kênh của mình không? Kể cả kênh của mình cũng như kênh Tiêu Gia Tử cũng thế. Bây giờ cảm giác kiểu như đang bị chững lại ấy. Buồn lắm luôn. Buồn lắm lắm lắm lắm lắm luôn. Let's go. Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngại Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 186 của ngày hôm nay để theo dõi các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, mọi người yêu thích đỉnh cấp khí vận, yêu thích giọng đọc của Khôn Lam Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác ở trên kênh để ủng hộ cho Khôn Lam Mẹ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chắc đệ cửu hỗn độn là sợ có người làm hại tới huynh trường, cho nên xếp vào thiên đạo, tương đối an toàn. Có điều tạm thời không có tính kế, cũng đại biểu cho tương lai có thể sẽ tính kế. Dẫu sao, Hàn Tuyệt lúc trước đã tính được Triệu Song Toàn sẽ uy hiếp đến mình. Thôi, thằng ồn này muốn trưởng thành cũng cần thời gian. Cùng lắm thì tìm cơ hội nổ dịch chúng. Huống hồ tốc độ trưởng thành của hắn sao có thể so được với ta. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trong lòng cũng có cảm giác nguy hiểm. Hắn nhìn thì đã vô địch hỗn độn, nhưng chỉ là hiện tại, biến số là sẽ luôn xuất hiện. Trên đời này, sự thay đổi mạnh yếu trước giờ không phải là dựa vào thiên phú quyết định, cơ duyên là quan trọng hơn. Giống như Hoàn Tôn Thiền, tử chất bình thường, một đường dựa vào đại cơ duyên để đi trước trong các đệ tử thần truyền của hắn. Có cơ hội, cũng nên thăm đệ tử ẩn môn một chút.

Hiện giờ Thần Uy Thiên Thánh lên đỉnh, sóng chiều của kỷ nguyên mới đang hùng mạnh ập tới, thế không thể đỡ. Ý thức của Hàn Hoàng chậm rãi thức tỉnh, ký ức giống như thủy triều ập tới khiến đầu hắn đau như muốn vỡ ra. Hắn mở mắt, lập vào trong tầm mắt toàn là trắng xám, không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì. Hắn gian nan quay đầu lại nhìn. Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế bồng bềnh ở chung quanh. Tiêu Giao Tiên ở cách đó không xa đang đả tọa, quanh người tử khí lượn lờ. Chuyện gì thế? Hàn Hoàng biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện pháp lực của mình đã không còn. Đại đạo quả bị cướp đoạt, hiện giờ hắn giống như một phàm nhân. Hắn hầm hầm nhìn Tiêu Giao Tiên mắng. Đồ chó, người đã làm gì? Tiêu Giao Tiên mở mắt, cười trêu tức. Tử chất tự tại trời sinh quả thật rất mạnh, hơn xa hỗn độn ma thần. Đa tạ sự thành toàn của người, ta sẽ phát dương quan đại tử chất của người. Hết tập 186. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Hải Đăng, chào Vọng. Lão hồi 2018 audio có mấy đâu. MC Trần Vân, lão Trần hay sao? Phải lão Trần không? Lượt xem nhiều. Nhanh thật. Vẫn chưa ngủ à? Ương Văn vẫn chưa ngủ à? Cứ tưởng là chìm vào giấc ngủ rồi. Chưa kịp vào giấc ngủ. Khó ngủ thế à? Chết thật. Nghe tiếp bộ nữa rồi ngủ nhé. Nào, hôm nay tập tiếp theo của gì nhỉ? Nhà bảo tàng Trần Yêu. Nhà bảo tàng Trần Yêu. Hôm nay sẽ là tập 51. Chương 251. Em không biết bao giờ đọc hết được bộ Nhà bảo tàng Trần Yêu luôn á. 693 chương rồi, không biết là hết chưa. À quên, không biết là hoàn chưa. Đến đoạn này bắt đầu hơi nói nhiều về lịch sử Trung Quốc nhỉ. Mọi người có thấy thế không? Chương 251 đến chương 255. Mọi người thấy bộ Nhà bảo tàng Trần Yêu này thế nào? Chào Tâm Nguyễn. Vâng, chào Sơn Đào. Ôi dồi ôi. Chưa đọc nhưng chắc chắn là sẽ không nghe. Ủa sao thế? Sợ à hay sao? Hay là không thích thể loại này? Mọi người ơi, có bạn nữ vào nghe chuyện kìa. Sợ. Sợ gì? Bộ này không sợ đâu. Bộ này không sợ đâu. Mình mà đọc được thì tức là không có gì phải đáng sợ hết cả. Tại vì mình cũng rất sợ chuyện ma. Nếu mà có chuyện ma là chịu luôn á. Nhầm bên nơ. Vạn cổ thần đế Ricardo Trần. Vạn cổ thần đế trên kênh chị không có. Để em. Đó thấy chưa, Hải Đăng bảo không sợ đâu này. Hài mà, đúng rồi, cái đoạn này đang hài đấy. Cái đoạn về Vô Tri Kỳ này đang hài. Đang rất buồn cười. Cái này là thể loại linh dị, không phải là kinh dị. Cho nên yên tâm. Đó, có người review luôn cho này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với Nhà bảo tàng Trần Yêu nhé. cái khung để đọc. Đổi đi chị là sao? Cái banner ấy hả? Nhìn sợ hả? Em nhìn em sợ hả? Cái này phải khiếu nại, lại phải đặt hàng lão Tiêu Giao Tử. Để ông ấy thiết kế cho cái banner. Để ông ấy thiết kế cho cái banner mới. Eo đùa quá đáng. Chuyện này không sợ bằng người đọc chuyện à? Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trận Yêu của tác giả CMJK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác giúp cho Khổ Long Mạnh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 51 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ, thư giãn khi đến với quán truyện. Anh miễn cưỡng ổn định lại suy nghĩ của mình, mạnh mẽ chuyển đề tài nói. Ta còn có một vấn đề. Vũ nữ, chuyển thế rốt cuộc là như thế nào? Tại sao tôi đã biết tôi đã từng sống trong các thời đại của thế giới này, nhưng không có lúc nào ổn định? Tin nhắn bên nữ kiều dừng lại một chút, sau đó hỏi ngược lại. Người cho rằng Trần Linh là cái gì? Sau khi người chết, đạo hạnh hóa khí mà Trần Linh đại biểu cho người này sẽ bay lên bầu trời, rồi cuối cùng sẽ tan vào trời đất. Một ít linh hồn có chung đặc tính, ví dụ như dũng vũ, cương liệt sẽ tách ra từ trong hồn phách ngàn vạn người, hàng tỷ người chết đi, tụ tập lại nhau. Điều này cũng đại biểu cho tuyệt đại bộ phận hồn phách của phần lớn mọi người sẽ bị phân tán. Chỉ có anh hùng hào kiệt chân chính mới có thể chống cự được quỷ tắc này, duy trì ngừng tụ trần linh tự ngã, không đến mức tán loạn. Không đến mức bị trộn lẫn cùng những trần linh khác. Nhưng giai đoạn này, bất luận là tập hợp các loại đặc tính hay là duy trì trần linh của bản thân, thì đều là ở bên ngoài thế giới loài người. Hồn phách rất nhẹ, cho nên có trần linh có thể đi ngàn dặm một ngày. Thời điểm không có thần thể, trần linh rất nhỏ này chỉ có thể bay lơ lửng ở tầng trên của nhân gian. Càng không cần phải nói đến chuyện tiến vào nhân gian để chuyển thế. giống như là bóng bay lơ lửng trên không trung ấy. Uyên cậu cảm thấy tình huống gì mới có thể làm cho những trần linh rất nhỏ này tiến vào nhân gian? Vệ Uyên trầm ngâm như có điều suy nghĩ nói. Bị kéo xuống, nữ kiều nói. Không sai. Cho nên có phương pháp thỉnh thần mượn sức mạnh linh thể nhất định. Nhưng pháp thuật bậc này thường sẽ mời xuống một ít linh thể hỗn loạn, cho nên bị chính nhất đạo liệt vào tà đạo. Có một quy luật là chính thần bất phụ thể, phụ thể phi chính thần. Mà đây là pháp đàn do con người lập nên để mời, chỉ có thể xem như tà đạo lệch môn. Mà thứ chân chính dẫn đến số lượng lớn linh thể giáng vào nhân gian để chuyển thế chính là sự thay đổi của vận khí thần châu. Hoặc là đại nạn, hoặc là đại hưng. Một khi toàn bộ vận khí thần châu phát sinh ra biến hóa thật lớn, thì cỗ vận khí thần châu này sẽ bị khuấy động, giống như là vòng xoáy vậy, lơ lửng trên không trung. Các linh hồn mang đặc tính qua hàng ngàn năm chuyển từ đời này sang đời khác sẽ bị lực kéo này làm cho tiến vào nhân gian. Chuyển thế làm người, đây chính là cái gọi là nằm loạn thế, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Đương nhiên, trần linh của cậu được hỏa bất tử duy trì ngưng tụ cũng sẽ thuận theo quá trình này tiến vào nhân gian. Cho nên, nếu như cậu chuyển thế, tuyệt đại bộ phận trong đó đều sẽ là thời kỳ nhân gian phát sinh biến hóa thật lớn, rất hiếm khi đi vào thời đại thái bình yên ổn. Đây là đặc tính đặc biệt của vùng đất thần châu này. Tuy rằng chưa từng xảy ra ở thế giới của bọn ta, nhưng có thể đoán được. Nếu thật sự có một ngày mảnh đất này rơi vào thời khắc nguy cấp nhất, như vậy thì những thứ còn sâu hơn cả huyết mạch sẽ lan tràn xuống, dẫn đến tình trạng anh hùng hào kiệt đủ để xoay chuyển thế cục ở thời đại bình thường xuất hiện dày đặc như phun trào. Dùng phương thức không nói đạo lý nhất phá vỡ cục diện nguy hiểm nhất. Vệ Uyên nói, đây là quy tắc thần đại lưu truyền. Nữ kiều trả lời, không. Đây là tích lũy ngàn năm, là kết quả tất nhiên của vô số người khi họ cùng nhau giữ gìn cùng một giấc mơ. Cũng là kỳ tích duy nhất chỉ có thể sinh ra trên mảnh đất này. Bình thường im lặng, nhưng khi cần mới biết, nội tình bên trong cũng không phải chỉ là một câu nói suông mà thôi. Vệ Uyên đang đăm chiêu thì nữ kiều lại nói, người hẳn là đã gặp qua quá khứ của mình. Sau này cũng có thể sẽ gặp được nhiều chính mình hơn. Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ. À Uyên. Lúc này giọng nói của nữ kiều vang lên. Ngữ khí ôn hòa mà chắc chắn. Mang theo một sức mạnh làm cho người ta thấy an bình. Mỗi người bọn họ đều là cậu. À Uyên là cậu. Từ Đãi cũng là cậu. Nhưng mà cậu cũng không phải là bọn họ. Không chỉ là bọn họ. Cậu càng là Vệ Uyên hơn. Cậu biết tất cả quá khứ của họ, biết kinh nghiệm và đau khổ của họ. Nhưng mà bọn họ thì lại không biết cậu. Điều này cũng đại biểu cho chuyện cậu là người đặc biệt nhất trong thế hệ này. Nhớ kỹ, giữ vững bản thân, tiếp nhận chính mình trong quá khứ, nhưng không nên bị ảnh hưởng quá mức. Nếu không... Vệ Uyên hơi giật mình, giờ phút này cảm giác được nữ kiều ở đối diện giống như một người chị thân thiết, làm cho anh có cảm giác an tâm thả lỏng, tinh thần cũng được thoải mái hơn. Suy nghĩ một hồi, anh nghiêm túc viết ra rất nhiều lời cảm tạ, sau đó khóe mắt nhìn thấy một chuỗi văn tự. Nếu không, tôi có thể mang sát đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đẩy cậu đi phơi nắng. Đúng rồi, Uyên, bóp cái bong bóng và xé tờ báo, cậu vừa ý cái nào? Hay là ta dứt khoát nhanh chóng đưa cậu đi chuyển thế thì tốt hơn. Động tác của Vệ Uyên dần dần cứng ngắc. Anh yên lặng hết mấy giây rồi sau đó mặt không đổi sắc xóa hết những lời vừa rồi đi. Vậy mà anh lại cho rằng nàng ta là một người chị dịu dàng và đáng tin cậy. Anh vẫn còn non quá. Mà giờ phút này Kiều Tuyết Trượng đang được Lâm Thủ Di tự mình đưa đến Thiền Sư Phủ. Trên lòng hồ sơn, giọng nói già nua trầm thấp căng thẳng. Cẩn thận. Tránh ra chút đi, nếu không e là sẽ gặp phải nguy hiểm đó. Biết rồi mà. Biết cái đếch gì. Lão Lâm ông tránh ra, để tôi đến xử lý mấy tên nhóc này. Tiêu rồi, là bẫy đó. Sau đó chỉ thấy đồ họa trên màn hình run lên một hồi. Trường Nhược Tố lâm vào trầm mặc, sau đó yên lặng bỏ điện thoại trong tay xuống, nâng chén trà lên thổi một hơi, nhẹ nhàng thoải mái mà nói: xem ra mấy tên nhóc con bây giờ cũng có chút bản lĩnh đó, không tệ. Lâm Thủ Di thở dài, nhìn thấy hình tượng nhân vật trên điện thoại của Trương Nhật Tố giờ đã biến thành màu xám, nhìn thấy nhân vật của ông ấy lại ngã xuống thêm một lần nữa, không thể làm gì khác hơn. Sao ông đã chết nữa rồi? Trương Nhật Tố cười ha ha nói: không còn cách nào, đối thủ tương đối mạnh mà. Lâm Thủ Di yên lặng nói: thứ ông vừa mới bán chính là robot. Trương Nhật Tố cầm nín. Lão nhân của Thượng Thành Tông thở dài, có hơi theo không kịp suy nghĩ của ông bạn già nói: nếu như ông thật sự muốn cảm nhận cái gọi là kích thích, vậy sao không đi thử súng đạn thật? Trương Nhược Tố mỉm cười nói: súng đạn thật, vậy thì ngược lại không có game điện thoại nào có thể kích thích được người ta. Lâm Thủ Di á khẩu không trả lời được. Ông suy nghĩ một chút về tu vi của đối phương, không thể làm gì khác hơn nói: ông nói cũng đúng. Như vậy, bản nãy ông nói cần thư giãn, bây giờ cũng đã thư giãn rồi. Giờ thì có phải là nên trở về đi xử lý chuyện đó hay không? Nếu để cho người ta biết, trong lúc cao tầng các đại truyền thừa của huyền thuật nhất mạch đang tranh chấp với nhau, vậy mà một vị thiền sư như ông lại chạy đến nơi này, vậy thì sẽ không tránh khỏi chuyện bị người ta âm thầm nói ra nói vào được đâu. Trương Nhược Tố thở dài. Bọn họ muốn nói thì cứ nói đi. Chẳng qua là lão Lâm à, ông thật sự đã gây nên phiền toái cho tôi rồi. Lão thiền sư đứng dậy, từ từ đi về phía nghị sự đường của thiền sư phủ. Lâm Thủ Di cười ra tiếng, hai tay che đạo bào rộng lớn lại, đi theo phía sau lưng lão thiền sư. Bên trong đạo môn nghị sự đường, giờ phút này bầu không khí đang đông cứng lại. Bên trong những người mặc đạo bào có chế thức khác nhau đang ngồi ở hai bên, đối mắt nhìn nhau. Thái bình cửu tiết trượng đang được đặt ở giữa bàn. Giờ phút này bọn họ đang tranh luận món chí bảo của Trần Tu thời cổ đại này nên đặt ở nơi nào đây. Trường Nhược Tố ngồi ở vị trí chủ tọa, bừng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, híp mắt, vẻ mặt bình thản. Còn bầu không khí giữa các vị tù sĩ còn lại thì vẫn không nhường nhau chút nào như cũ. Mà trong đó tranh chấp dữ dội nhất chính là Nhất Mạch, Linh Bảo Tông và một vị Trần Tu khác của Thiền Sư Phủ. Người trước cho rằng Linh Bảo Tông luôn có liên quan với Thái Bình Đạo. Thái Bình cửu tiết trượng lẽ ra phải cất giữ ở Linh Bảo Tông đàn mới đúng. Mà một bên cho rằng Thái Bình Bộ đã thất truyền vào thời Tống Triều từ lâu rồi, đến bây giờ càng không có truyền thừa. Như vậy, món bảo vật đạo môn này nên được cất giữ trong Long Hồ Sơn Thiền Sư Phủ mới đúng. Còn lại Thượng Thành Tông, Thần Tiểu Phái thì trái lại không có hứng thú đối với bảo vật này. Người được cử đến của Linh Bảo Tông là một ông lão ước chừng ngoài 50 tuổi, tóc mai hai bên đã bạc trắng, tên là Cát Nhàm Chi, là nhất mạch đích truyền của mạch Cát gia. Linh Bảo Tông vốn là tông phái đạo môn do thiền sư Cát Huyền sáng tạo ra, đời đời truyền lại, lấy một trong tam động Linh Bảo Kinh làm pháp môn căn bản, là một trong phù lục tam sơn. Linh Bảo Tông đàn trên các tạo sơn cũng là cùng chính nhất tông đàn. Thượng Thành Tông đàn được xưng là bà đại tông đàn. Giọng Cát Nhàm Chi bình thản, công bằng vang lên. Trừ vị đồng tù cũng nên biết rằng Thái Bình Đạo và Linh Bảo Tông của chúng tôi có chung một nguồn gốc, được liệt vào Tam Tứ Phụ. Thái Bình Bộ giúp đỡ Động Huyền, mà Động Huyền Bộ chính là Linh Bảo Kinh. Thái Bình Kinh đã thất truyền ngàn năm, Linh Bảo Tông chúng tôi cũng từ đó mà không thể xuất hiện trần tù có tu vi đạt đến cấp độ cao nhất trong Linh Bảo Kinh. Bây giờ cửu tiết trượng xuất thế, vậy hãy để nó quay về tông đàn phái chúng tôi. Vị đạo nhân chủ quản những chuyện thường ngày của Thiền Sư Phủ, Trường Trọng Tuyên lớn tiếng nói. Việc này còn phải chờ thượng nghị xong đã. Linh Bảo Kinh chỉ có tu hành duy nhất pháp thuật của Thái Bình Bộ thì mới có thể đạt đến khả năng trần tù. Nhưng dù như vậy cũng không có nghĩa là Thái Bình cửu tiết trượng nhất định phải phong nhập Linh Bảo Tông đàn. Thứ nhất, Thiền Sư Phủ dù sao cũng là một thế lực đứng đầu trong đạo môn. Thái Bình Bộ đã đoạn tuyệt truyền thừa, cửu tiết trượng tất nhiên nên để ở Thiền Sư Phủ mới phải. Cùng đặt ở tổ sư đường chung với thư hùng Long Hồ Kiếm. Thứ hai, trong tam động tứ phụ, Thái Bình Bộ có thể bổ trợ Động Huyền Bộ, mà chính nhất bộ cũng vậy, cũng có thể bổ trợ Thái Bình Bộ, để Thái Bình Đạo ngày càng thêm tinh túy. Nếu như có thể ngộ ra Thái Bình Bộ từ trong cửu tiết trượng, như vậy, nếu như để ở Long Hồ Sơn, thì sẽ có lợi cho Thái Bình Bộ, mà vào các tạo sơn thì lại chỉ có lợi cho động huyền bộ. Một là lấy mình lợi người, một là lấy người lợi mình. Ai cao ai thấp tất nhiên đã rất rõ ràng. Hai người tranh chấp không ngớt, bởi vì cái này dù sao cũng dính dáng đến chân truyền. Có thể lĩnh hội đạo pháp thì tất nhiên rất có lợi cho đạo hạnh của bản thân. Đạo Tạng cổ từng nói, tổng bà động huyền kinh gọi là đại thừa chỉ sĩ. Mà bây giờ vào thời đại này, động trần bộ thượng thành kinh, động huyền bộ linh bảo kinh vẫn còn truyền thừa. Theo thứ tự là thượng thành phái và linh bảo phái, mà một trong bà động tam hoàng kinh bị cuốn vào một sự kiện vào thời đại Đường, cho nên bị Thái Tông Lý Thế Dân đốt cháy. Mà tam hoàng phái, tổng phái ra đời sớm nhất trong bà đại đạo môn cũng trực tiếp xuống dốc từ đó. Chuyện cũ đã qua hơn ngàn năm. Bây giờ trong tứ phụ, Thái Huyền chỉ còn lại sách loại đạo đức ngũ thiên ngôn như Trọng Huyền, không ai lĩnh hội được. Thái Thành cũng không còn bản gốc, kìm đàn tù trì chỉ pháp trong truyền thuyết cũng xem như thất truyền. Chỉ là người tu hành của đàn đình nhất hệ, ít nhiều cũng đã kế thừa một bộ phận quan trọng và tinh túy nhất trong đó, kết hợp với võ môn. Nhỏ đạo dưỡng khí và thiền tâm nội tù chỉ pháp, tam giáo hợp nhất hóa thành hệ thống toàn chân. Tam động tứ phụ lưu truyền đến bây giờ chỉ còn lại có nhị động nhất phụ, hóa thành phủ lục tam sơn của đạo môn Thần Châu, tức Mào Sơn, Các Tạo Sơn và Long Hổ Sơn. Có thể thấy được tầm quan trọng và địa vị của đạo Tạng chính thống. Bây giờ pháp bảo truyền thừa của một bộ khác của tam động tứ phụ đã tái hiện ở nhân gian, chỉ sợ cho dù là những đạo nhân hay tu sĩ đã quen tu tâm thì cũng sẽ có khát vọng muốn xem qua ngọc thư một lần để nâng cao tu vi tinh thuần. Ngược lại với những tranh chấp ở nơi này, Lâm Thủ Di thấy đám người cứ tranh chấp không ngớt, lại lần nữa nhắc lại chuyện mà lúc trước mình từng nói qua. Ông nói, đạo chủ Thái Bình Bộ có lẽ đã tái hiện ở nhân gian. Lần chúng ta đưa Cửu Tiết Trượng về Thiền Sư Phủ, người đó đã từng biểu hiện ra Thái Bình Đạo cực kỳ thâm sâu, đã từng vận dụng Cửu Tiết Trượng thì triển ra lôi đình yếu thuật của Thái Bình Đạo. Mà khi Cửu Tiết Trượng trong tay người đó thì lại cực kỳ thuận theo, không có hành vi phản kháng nào. Theo như suy nghĩ của tôi, có lẽ Cửu Tiết Trượng cũng nên vật trả về cho chủ cũ, quay về tay đạo chủ Thái Bình Đạo. Trong phút chốc, cuộc tranh chấp dừng lại một chút, đám người đối mắt nhau trầm ngâm. Linh Bảo Tông Cát Nhàm Trì vuốt râu nói, nếu thật sự là đạo chủ của Thái Bình Đạo, vậy thì Cửu Tiết Trượng tất nhiên là phải thuộc về người đó. Thế nhưng Lâm đạo hữu, ông có chắc người đó chính là đạo chủ của Thái Bình Đạo, mà không phải chỉ là vì người đó tu hành Thái Bình yếu thuật của Trần Kinh Thái Bình Bộ, cho nên mới có thể sử dụng Cửu Tiết Trượng? Trên mặt ông ta có vẻ chần chừ nói, cũng không phải là tôi cố tình hoài nghi như vậy đâu. Nhưng mà nếu như vị đạo hữu kia bây giờ cũng là người của Thái Bình Đạo, hoặc là một thành viên của một tổ chức tu hành đang ẩn tù nào đó ở Thần Châu, dùng khổ nhục kế, muốn lừa gạt để lấy Cửu Tiết Trượng. Nếu như chúng ta cứ dễ dàng đưa Cửu Tiết Trượng ra như vậy, chẳng phải đã trúng kế rồi sao? Thiền sư phủ trưởng Trọng Tuyền, người đã từng tranh chấp với ông ta, cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với ý kiến này. Vừa lo lắng vừa không tin tưởng người mà Lâm Thủ Di vừa nói thật sự là đạo chủ của Thái Bình Đạo. Lo lắng lỡ như giao Cửu Tiết Trượng này vào tay quân giặc, vậy trái lại lại làm lợi cho kẻ địch. Còn phải lo lắng người kia mặt ngoài nhìn như không tranh quyền thế, nhưng trên thực tế lại âm thầm móc nối quan hệ, lùi tới cùng với một ít tồn tại vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp. Lâm Thủ Di vốn muốn mở miệng phản bác, nhưng lại nghĩ đến. Ông nói như vậy có một phần là bởi vì ông tận mắt nhìn thấy biểu hiện của người kia mà đưa ra phỏng đoán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chính ông ta cũng đều khó mà tin tưởng. Trong lúc nhất thời không thể đưa ra được chứng cứ gì, khó mà thuyết phục hai người. Đúng lúc này, Trương Nhược Tố buông chén trà xuống nói. Người đó có phải là đạo chủ thế hệ này của Thái Bình Đạo không thì tôi cũng không biết. Chẳng qua nếu nói người đó giả vờ mạo danh thì không cần thiết cho lắm. Ông hơi ngừng lại một chút lại tiếp tục lắc đầu nói. Hơn nữa, trong lòng các người, chẳng qua là không muốn Cửu Tiết Trượng rơi vào tay người ngoài, khiến mình không thể lĩnh hội tu hành ngay lập tức mà thôi. Thành tu nhiều năm như vậy, đoạn tuyệt với tầm ma dục vọng bên ngoài, nhưng cuối cùng cái thành tu này lại biến thành chấp niệm của bản thân. Cát Nhàm Trì và Trường Trọng Tuyền liền giật mình, mặt cũng đỏ lên. Trường Nhược Tố nói. Nếu như hai người các người đều muốn vật này, còn Lâm đạo hữu thì nói muốn để cho vật về chủ cũ. Vậy chỉ bằng ba người các người cùng nhau tranh một lần đi. Thần vật có linh, để xem sau cùng thì Thái Bình Cửu Tiết Trượng sẽ đi theo ai? Cát Nhàm Chi và Trần Trọng Tuyền vừa rồi đều đã thử qua, vẫn chưa thể thành công cầm Cửu Tiết Trượng. Trong lòng đều biết, nếu như người được cho là đạo chủ của Thái Bình Đạo thật sự thông hiểu Thái Bình Yếu Thuật, vậy thì Cửu Tiết Trượng này 10 phần sẽ chọn đối phương. Nhưng mà trong lòng bọn họ đều có những ý nghĩ khác nhau. Một bên thì nghĩ tâm đàn Linh Bảo Tông nhà mình có duyên phận ngàn năm với Thái Bình Bộ, trừ hẳn không thể dẫn động Cửu Tiết Trượng. Một bên khác lại nghĩ trong tứ phụ, chính nhất bộ có thể giúp đỡ lục bộ còn lại tu hành, chưa chắc không có cách nào dẫn động bảo vật của Thái Bình Bộ. Thế là cả hai đều nhất trí đồng ý. Trường Nhược Tố vốn định đi lấy điện thoại, nhưng dừng một chút, cuối cùng vẫn là ngừng động tác lại. Thay vào đó, ông ta ra hiệu cho Lâm Thủ Di liên hệ với đạo chủ Thái Bình Đạo trong miệng ông ta. Lâm Thủ Di cũng không biết lão thiền sư này cũng có phương thức liên lạc của Vệ Uyên. Ông ấy chỉ lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại liên lạc của Vệ Uyên rồi gọi đi. Alo, vệ quán chủ có đúng không? Sau khi liên hệ với nữ kiều xong, Vệ Uyên đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, xác nhận xem mình phải giải thích với thiền sư phủ chuyện của Ngu Cơ như thế nào. Vừa lúc anh nhận được một phong thư tới từ Bạch Vân Quán, anh run lên, thấy ở phía trên có ghi đạo hiệu Thiền Thần Tử. Sau khi mở phong thư ra, anh liền nhìn thấy một đôi bùa giáp mã, lúc này mới kịp phản ứng lại, là lão đạo đã mời anh đến Bạch Vân Quán trước đó. Trước đó, bởi vì chuyện của Bá Kỳ, thông qua đạo quan lúc trước mà Bá Kỳ báo mộng và hóa hình thành người ở Ứng Thiên Phủ vùng Giang Nam, cơ bản có thể đánh giá ra, Sơn Quần chắc chắn là đang ở trong một đạo quán nào đó trong phạm vi Ứng Thiên Phủ. Trước đó, Vệ Uyên đã thông báo việc này cho tổ hành động đặc biệt ở Ứng Thiên Phủ, không biết là bọn họ có thu hoạch được gì hay không. Vệ Uyên vừa nghĩ, vừa đặt bùa mã giáp xuống bên cạnh. Lúc chuẩn bị đọc thư thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Lâm Thủ Di. Vệ Uyên kinh ngạc, trầm ngâm một hồi, anh đặt lá thư xuống bên cạnh, cầm điện thoại di động lên, bấm nhận. Lâm Thủ Di thuật lại đại khái mọi chuyện một cách ngắn gọn, nhất là vấn đề liên quan tới Cửu Tiết Trượng thuộc về ai. Khi Vệ Uyên biết lão nhân đề nghị muốn đưa Cửu Tiết Trượng cho anh bảo quản thì cũng hơi ngạc nhiên một chút. Lão nhân chợt mở loa ngoài lên. Cho dù Vệ Uyên cũng không ở đây, nhưng Cát Nhàm Chi vẫn đứng dậy chắp tay nói. Vệ đạo hữu, tại hạ là Linh Bảo Tông Cát Nhàm Chi. Sau đó ông ta nói lại một lần nữa những chuyện mà lão thiền sư đã nói lúc trước. Trường Trọng Tuyền bên kia cũng giống như thế. Chợt Cát Nhàm Chi nói. Chuyện cũ ngàn năm, Linh Bảo Tông chỉ nguyện có được Cửu Tiết Trượng, lĩnh hội bí văn trong đó, mượn thứ đó để bổ sung vào một bộ phận bị khiếm khuyết của Linh Bảo Kinh chúng tôi. Thứ chúng tôi muốn không phải là bảo vật này, mà chính là pháp tông môn ở đây, cho nên bất đắc dĩ phải tranh chấp với đạo hữu. Trường Trọng Tuyền nói giống như vậy. Bần đạo cũng muốn có được bảo vật này. Trường Nhược Tố không nhịn được hạ mí mắt. Lâm Thủ Di ở bên cạnh nghe được dường như ông đang lầu bầu một câu mất mặt. Vệ Uyên kinh ngạc, chợt cười khẽ, tiếng cười vang lên bên tai các đạo nhân. Cát Nhàm Chi nghe thấy tiếng cười của anh ngừng lại, rồi anh nói. Nếu như thứ cần là pháp môn Thái Bình Bộ, vậy thì cần gì phải lĩnh hội Cửu Tiết Trượng? Ban đầu nó chỉ là một cây gậy trống để leo núi mà thôi. Giọng anh dừng lại một chút, xem như tất nhiên mà nói. Về phần Thái Bình Đạo, nếu muốn học, tôi dạy cho các người không được sao? Cát Nhàm Chi và Trường Trọng Tuyền ngơ ngẩn. Lão đạo nhịn không được nói. Đạo hữu, đây chính là chính pháp, trong đó ẩn chứa đại đạo. Vệ Uyên nói. Vậy thì sao? Cát Nhàm Chi không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể nghe được câu trả lời của người trẻ tuổi. Trừ vị cho rằng, tác dụng của đạo pháp là ở chỗ nào? Cát Nhàm Chi chần chờ nói. Ở chỗ tiêu giao thành tịnh. Trường Trọng Tuyền đáp. Ở chỗ thành trừ ngoại mà. Giọng nói trẻ tuổi ôn hòa trả lời. Đều đúng cả. Nhưng mà theo cách nhìn của tôi, thì đạo pháp ở chỗ tự độ, cũng ở chỗ độ cho người. Trước độ người, sau độ mình. Đây mới là đạo pháp đời đời chân truyền. Nhưng nếu chỉ biết giấu cho bản thân, vậy thì cũng sẽ tu không rằng ngọc dịch kim đan. Giấu vào ngũ nhạc sơn xuyên cũng sẽ không thành chân nhân được. Cất giấu thì có lợi ích gì? Tất nhiên là trần pháp của Thái Bình Bộ thì tôi sẽ chỉ giảng sơ lược về thuật dưỡng khí. Lấy đá của người mài giao cho mình là đủ rồi. Nhưng nếu như còn muốn cầu thêm pháp môn thần thông và các chú thuật khác, vậy thì sẽ dính đến bí mật của mỗi nhà rồi. Chư vị biết đấy, đó cũng không phải là độ nhân chỉ pháp. khắc nhàm trì và Trương Trọng Tuyên ngẩn ra. Giọng nói trẻ tuổi kia khi giảng về đạo thuật thì thật sự rất trầm tĩnh, thong thả, hình thành một cảm giác xung đột cực kỳ to lớn. Mà Vệ Uyên nghĩ đến thiếu niên đạo nhân kia, nghĩ đến 800 sư huynh đệ cùng với 100 vạn quân khăn vàng, đến thời điểm cuối cùng đã không còn cái gọi là thiền kiến bể phái. Hơn nữa, Đường Hoàng Chính Tông, Tam Động Tứ Phụ làm sao có thể có suy nghĩ trổi nhà mình dù cùn vẫn quý. Thế là anh lại híp mắt chậm rãi nói. Phương pháp này thịnh minh trị đạo, chứng quả tu nhân, đủ để làm sáng tỏ đại loạn, công cao đức chính cho nên mới có tên là Thái Bình. Chư vị, hãy yên lặng lắng nghe. Trong nghị sự đường của Thiên Sư Phủ, sắc mặt của rất nhiều đạo nhân đều hơi thay đổi. Vô thức đứng dậy, cúi rạp người thì lễ rồi mới ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trịnh trọng. Vệ Uyên bên này đang truyền lại phần thứ nhất trong dưỡng khí chỉ pháp của Thái Bình Bộ. Đây cũng là phần mà Trường Giác đã từng truyền thụ rộng rãi. Chỉ là trải qua năm tháng dài đằng đẵng, những phần này đã sớm lì tán biến mất trong dòng lũ của lịch sử. Đây là lần đầu tiên trong gần ngàn năm nay có người tỉ mỉ giảng giải lại. Mà rất nhiều đạo nhân trong nghị sự đường đều đang tĩnh tâm lắng nghe. Duy chỉ có lão thiền sư thấy mọi người nghe đến mê mẩn thì lấy điện thoại di động ra, tùy ý ấn mở. Âm thanh tỉ mỉ đột nhiên vang lên. Ông vô thức trẻ loa lại. Thế mọi người vẫn không chú ý đến mình mới lặng lẽ tắt âm lượng. Trước trần kinh chính pháp, ông lại tràn đầy phấn khởi mà đi chơi game. Cát Nhàm Trì nghe như si như say. Giọng nói kia mặc dù trẻ tuổi nhưng mà sự lĩnh hội đối với đạo pháp không hề nghi ngờ. Rất đầy đủ, sâu xa. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phân tích rõ ràng. Cho dù chỉ là một bộ phận cơ sở thì vẫn làm cho người ta say mê, cho thấy đầy đủ tu vi đạo hạnh. Giảng giải một hồi, mãi cho đến khi Vệ Uyên không còn giảng nữa, thì mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chợt có chút ngạc nhiên về thân phận của người này. Cát Nhàm Trì và Trương Trọng Tuyên đều cảm giác được hình như bản thân mình đã hiểu được đôi chút, cảm giác được công pháp tu hành vốn có của bản thân cũng đã có chỗ thay đổi. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại khó mà hình dung ra đã thay đổi ở chỗ nào. Chỉ là trong lòng cảm khái, mà ánh mắt vô thức đều dồn về thành cửu tiết trượng được đặt ở giữa. Trong lòng vô thức sinh ra khát vọng. Nhưng khát vọng này lại bị bản thân khắc chế, trái lại khiến họ cảm thấy xấu hổ. Đã đạt được chân kinh, nếu như còn khao khát bảo vật này, vậy chẳng qua chỉ là một chữ tham. Trường Trọng Tuyên nói, vị đạo hữu này, vậy có cần tra cửu tiết trượng lại hay không? Vệ Uyên uống một hớp nước, lần giàn đạo hôm nay chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm. Hai bên đều là vì để Thái Bình Bộ trở thành Tam Động Tứ Phụ, một lần nữa kết thiện duyên đạo thống. Nghe vậy, anh nói, không cần đâu, phiền đạo hữu quan tâm rồi. Suy nghĩ một hồi, anh lại nói, lão Lâm, làm phiền đưa di động tới gần chút. Lâm Thủ Di sửng sốt một chút mới ý thức được rằng, ý anh nói là đưa di động tới gần cửu tiết trượng. Ông làm theo lời anh. Cát Nhàm Trì không nhịn được nghiêm mặt nói, tiền bối là đạo chủ hiện nay của Thái Bình Đạo. Vệ Uyên hồi đáp, đạo chủ hiện nay tất nhiên không phải, huống hồ tôi cũng không gánh được hai chữ tiền bối. Cát Nhàm Trì ngơ ngẩn, giọng nói cũng nâng cao hơn mấy độ nói, tiền đạo hữu thật sự là chưa từng tu hành thuật dưỡng nhan chú dung hả? Vệ Uyên mỉm cười nói, tất nhiên là chưa. Đàn lúc nói chuyện, điện thoại đã theo lời anh đưa tới gần chiếc hộp đựng cửu tiết trượng. Đám người hiếu kỳ không biết anh muốn dùng loại đạo pháp hay pháp đàn nào để khu động bảo vật này. Cửu tiết trượng như là một khối gỗ chết vậy, không phản ứng chút nào. Nhưng họ chỉ nghe được giọng nói kia dừng lại một chút, thở dài rồi lại ôn hòa mở miệng nói. Thôi thôi, tạm quay lại đi. Câu nói không đầu không đuôi này làm cho suy nghĩ của các đạo nhân hơi ngừng trệ, chợt họ nghe được âm thanh trầm thấp. Đám người quay đầu liền nhìn thấy cây cửu tiết trượng vốn đặt nằm ngang trên mặt bàn, giống như là hoàn toàn không có chút linh tính nào. Vậy mà giờ đây đột nhiên vọt lên lơ lửng. Từng bí văn trên đó sáng lên, hiển hiện lên ngọn lửa màu vàng, mang theo khí thế cực mạnh, trực tiếp phá vỡ cửa sổ bên cạnh, bay đến khoảng không phía trên cửa sổ. Cửu tiết trượng vui vẻ rít gào một tiếng, phẳng phất như một ngọn lửa màu vàng bốc lên, thoáng một cái đã bay thật xa. Mấy đạo nhân trong phòng nhìn thấy nó phá vỡ cửa sổ, lưu quang màu vàng bay càng ngày càng xa, sắc mặt bình thường, im lặng không nói gì. Vệ Uyên buông điện thoại di động xuống, nếu như nói cửu tiết trượng mới vừa khôi phục lại vẫn chưa thể vượt qua một khoảng cách tương đối dài để trở về bên cạnh anh. Giờ đây sau khi đã tiếp nhận mong ước cùng ý chí cuối cùng của 10 vạn quân khăn vàng, Kiều Tuyết chưa bắt đầu khôi phục linh tính đã có thể dễ dàng làm được chuyện này. Chỉ là khi vừa đặt điện thoại di động xuống, trong lòng cảm thấy có chút quái lạ. Hình như vừa rồi mình có nghe thấy tiếng kính vỡ, hay là ảo giác. Suy nghĩ một hồi, Vệ Uyển vẫn đưa tay tạo một trận gió mở cửa sổ ra, sau đó mới thoải mái mà ngồi xuống dựa vào đệm lưng của ghế sofa. Anh mở lá thư ra, nhìn thấy lá thư được viết bằng chữ phồn thể. Hai tấm bùa giáp mã được tặng kèm theo thư đã chứng minh thân phận của người viết thư chính là lão nhân đã từng cho anh bùa giáp mã. Vệ Uyển yên lặng đọc lướt qua lá thư một lần, rốt cổ cũng giật mình. Vị đạo trưởng kia cũng chính là Thiền Thần Tử, nhận lời mời của Thiền Sư Phủ mà đến tuần tra đạo quan xung quanh. Vốn dĩ là đến gặp người bạn già, sau đó sẽ ở lại Bạch Vân Quan mấy ngày, nhưng lại không chịu nổi mùi tiền ở nơi đó. Thế nhưng trước đó đã lỡ hứa là muốn chờ ông bạn già phá quan già rồi mới rời khỏi. Cả một đời lão đạo sĩ đều coi trọng mặt mũi, thực sự không muốn cứ như vậy mà nuốt lời. Cho nên trong thư ông nói với Vệ Uyên, một tháng sau khi nhận được thư, mong anh đi Bạch Vân Quan một chuyến, lấy cớ là có việc, mau mau vớt lão đạo ra khỏi hang ổ đầy mùi tiền kia. Vậy thì lão đạo sĩ đây sẽ cảm tạ vạn phần, chắp tay thì lễ với anh. Sau khi Vệ Uyên đọc xong, cảm thấy hơi buồn cười với nỗi buồn phiền của ông lão. Chẳng qua anh cũng biết thế hệ trước rất coi trọng những thứ này, cho nên lấy giấy ra viết hồi âm, sau đó lên mạng chọn chế độ chuyển phát hỏa tốc để gửi đi. Trong thư, anh đồng ý yêu cầu của lão đạo sĩ, lại thiện ý nhắc nhở có lẽ ông nên chuẩn bị một công cụ truyền tin hiện đại như điện thoại di động. Anh tính toán thời gian một chút, suy đoán hẳn là vài ngày trước phòng thư này đã đến rồi. Chỉ là mãi không có người nhận, cho nên mới được gửi liên tục nhiều lần. Có điều dính đến Bạch Vân Quan, Vệ Uyển lại nghĩ tới tổ hành động đặc biệt đang điều tra nơi Sơn Quân có thể ẩn náu. Suy nghĩ một hồi, anh liền mở ứng dụng điện thoại. Đầu tiên là tóm tắt ngắn gọn chuyện của Ngu Cơ cho Trương Nhược Tố biết. Sau đó anh gọi điện thoại cho Trương Hạo, hỏi thăm chuyện của Sơn Quân, xem có tiến triển thêm gì hay không. Sơn Quân. Trong điện thoại, Trương Hạo ngẩn người ra, sau đó giật mình nói. Ồ, là sai sót của tôi. Giọng nói của cậu ta hàm chứa sự nhận lỗi. Bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay cực kỳ bận rộn, cho nên vẫn chưa kịp nói với anh. Vị trí của Sơn Quân chúng tôi đã tìm được rồi. Đồng thời có phát động thế công vào ngày hôm trước, điều động súng ngắm có chất liệu đặc thù cùng với hơn 100 vị tù sĩ có đạo hạnh nhất định, phát động tổng tiến công. Cuối cùng cắt đứt một phần mạch địa của quảng trường. Mấy vị cao nhân lấy ngũ lôi pháp liên tục oanh sát, cuối cùng đã thành công đánh chết Sơn Quân ngay trong đạo quán. Vệ Uyên ngơ ngẩn. Bị đánh chết rồi? Anh nghĩ tới chuyện Sơn Quân đã từng mượn chim cầm vũ để giả chết thoát thần trước đó, trong lòng vẫn có chút không dám tin. Một nhân vật cổ đại cực kỳ khó giải quyết cứ như vậy mà bị đánh chết. Không nhịn được hỏi. Xác nhận đó thật sự là Sơn Quân sao? Trường Hạo đáp. Đúng vậy, chúng tôi còn tìm được những vật còn sót lại. Anh vậy, trước đó anh đã từng giao một quyển tranh quái lực loạn thần cho chúng tôi. Đây là bảo vật lấy chân linh truy tìm vết tích. Sau đó tiến hành xác nhận. Những vật còn sót lại bên trong có chân linh của Sơn Quân, vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, các trưởng bối đạo môn cũng tìm được một tượng thần bên trong đạo quan kia. Bên trong chỉ có căn bản chi linh, tượng thần đã bị đánh nát. Linh trong đó cũng đã tận số mà tán loạn. Chân linh cùng với địa chỉ chỉ thần đều ở đây, chắc chắn là hắn không thể nghi ngờ. Vệ Uyên không thể không đồng ý với lời của Trương Hạo. Nhục thần, chân linh cùng với thần địa chỉ có chân linh mạnh mẽ. Nếu như những chứng cứ vô cùng xác thực và không có gì sai đều ở đây, vậy thì cơ bản nói rõ Sơn Quân đều đã hồn phi phách tán, hóa thành cát bụi. Nghĩ đến chuyện địch nhân xảo trá cỡ đó mà lại bị giết bằng phương thức như vậy, trong lòng Vệ Uyên tràn đầy cảm giác khác thường. Có một cảm giác như hoảng hốt và không dám tin đối với địch nhân đã biến mất. Bên kia Trường Hạo lại nói. Bởi vì Sơn Quân của núi này dường như đã bị thiền sư tổ sư của Long Hồ Sơn phong ấn, cho nên dựa theo quy trình, cần phải đưa những di vật này lên trên núi, tiến hành so sánh với điển tịch. Sau khi tất cả kết thúc, phong lại để lưu trữ. Anh Vệ, nếu như anh muốn xem, tôi có thể đưa qua cho anh. Vệ Uyên lấy lại tinh thần nói. Như vậy, làm phiền cậu rồi. Đúng rồi, lớp chất Sơn Quân ẩn náu ở đạo quan nào vậy? Trường Hạo đáp. Xích Hà Quan. Đã kết thúc cuộc trò chuyện với Trương Hạo một hồi lâu, Vệ Uyên trầm ngâm một lúc nhưng vẫn chưa nghĩ ra được có chỗ nào không đúng. Bởi vì khi Sơn Quân chết, anh cũng không ở đó. Sơn Quân cũng không chết trong tay anh. Cho nên quái lực loạn thần đồ dùng để tính điểm cầm trạng không phản ứng cũng là một chuyện rất bình thường. Mà lúc trước Sơn Quân vứt bỏ nhục thân, bản thân hắn cũng đã ở trong trạng thái hồn phách linh thể. Trong trạng thái đó, bản thân sẽ cực kỳ yếu đuối, nhất là khi bị khắc chế bởi loại thần thông cường chính kiểu như lôi pháp. Chết dưới ngũ lôi pháp cũng là chuyện rất bình thường. Anh cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua một bên chuyện của Sơn Quân, thuận thế móc ra mấy đồng xu một tệ thả vào trong tay, sau đó thả rơi trên bàn. Ba tiền xu quay tròn đảo quanh. Lúc này anh thấy có chút tiếc nuối. Trần truyền của Thái Bình Đạo cũng không am hiểu mấy loại như thiên cơ bói toán này, nếu không chắc sẽ có thể tính được một quẻ rồi. Trong các môn y bốc phù vũ thì sở trường của Thái Bình Đạo là y thuật. Đã không nghĩ ra được vấn đề trong cái chết của Sơn Quân, Vệ Uyên đành phải quyết định đợi chính nhất đạo đưa di vật của Sơn Quân về. Lúc đó anh sẽ tự mình đi xem. Anh cất kỹ phong thư trong tay, gửi đi. Định là sau khi xử lý xong hết tất cả mọi việc, rồi sẽ đi thăm Bạch Vân Quan, thuận tiện đi cứu lão đạo sĩ vì thể diện mà không chịu rời đi kia. Lòng Hồ Sơn, Thiền Sư Phủ. Trần Nhật Tố nhìn thấy tin tức mà Vệ Uyên gửi đến thì rơi vào trầm tư. Lại có một cố nhân, xả cách thường thế nhân gian đã lâu, bây giờ muốn tạm thời ở lại khu đó, hy vọng Thiền Sư Phủ có thể giúp đỡ thủ xếp dùm. Nghĩ đến thần Hoài Thủy rồi lại nghĩ tới nữ tử dám trêu chọc cả Hoài Hòa Thủy Quân. Lão Thiền Sư rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi một chút. Vị cố nhân này có phải là giống như người ta mà đang nghĩ tới hay không? Lão đạo sĩ đã lớn tuổi rồi không chịu được nhiều dây vò như vậy đâu. Nhưng mà Vệ Uyên cũng không mở miệng nhắc đến tên người kia. Tất nhiên là có ẩn ý, cần cân nhắc. Cũng có lẽ vị tiền bối kia không thích để lộ thân phận, không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, cho nên mới giao cho Vệ Uyên làm giúp chuyện này. Mà phụ trách thủ xếp cho những tù sĩ tuổi thọ cao đã cách xa trần thế quá lâu ở Thần Châu đều là công việc của Thiên Sư Phủ. Thế là ông thở dài xong rồi nhanh chóng hồi đáp lại. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn biểu cảm con mèo khoa tay làm dấu ok trên điện thoại di động. Nhanh gọn như vậy sao? Vốn anh còn tưởng rằng vị Trần đạo hữu này có phải hỏi thăm xem rốt cuộc là vị tiền bối nào, sau đó anh sẽ thuận thế trả lời là ngu cơ. Nói như vậy sẽ tạo cho đôi bên có chủ đề để giao lưu, có bước đệm, không đến mức vừa mới mở miệng ra đã trực tiếp đòi hỏi như bố đời, không có đường lui. Không nghĩ tới người bạn kia lại dứt khoát như vậy. Dựa theo phong cách của Trương Nhược Tố, Vệ Uyển đáp lại bằng emoji hai con mèo, một đèn một trắng, cụm tay vào nhau. Động tác của anh hơi ngừng lại, phát hiện ra khí cơ biến hóa. Anh đứng dậy, từ phía trời xa dường như có một tia lửa màu vàng. Rất nhanh sau đó liền có một tia ánh sáng trực tiếp bay vào từ cánh cửa sổ đã mở sẵn, là cửu tiết trượng. Vật này lơ lửng bên người Vệ Uyên, có hơi rung động, phát ra âm thanh trầm thấp. Vẻ mặt Vệ Uyên ôn hòa đưa tay đè cửu tiết trượng lại. Trong khoảnh khắc này, lại một lần nữa anh cảm nhận được sự hô ứng âm thầm. Không chỉ vào lúc thi triển pháp thuật đặc biệt mới cầu xin sắc lệnh gia trì của tổ sư, mà ở đạo môn, trước khi vào tảo khóa hay vãn khóa, tù hành luyện khí, đều cần thành kính dâng hương cầu nguyện tổ sư ra để nhận được sự chỉ đạo của chân linh tổ sư. Khi thi pháp thông qua bùa chú sẽ có thể hoàn thành càng nhanh hơn. Mà Vệ Uyên đã thu về bộ phận chân linh của thời đại kia, mà dù đạo hạnh của bản thân anh không đủ, nhưng mà dưới sự gia trì của cửu tiết trưởng, anh cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được sự cầu phúc các đệ tử. Anh chủ động buông tay ra. Trước mắt, loại trạng thái này đối với anh mà nói thì lợi nhiều hơn hại. Dòng suy nghĩ dừng lại một chút, rồi anh lại nghĩ. Một ngày kia nếu như đối địch với đạo chủ Thái Bình Đạo, vậy thì có thể thử cách, thử nghĩ cách, thử dùng cửu tiết trưởng xem sao. Ngay vào lúc đối phương niệm chú thị pháp, lấy thần phận thứ thiên sư của Thái Bình Đạo, tại thời khắc mấu chốt, cắt ngang nó, vận dụng thỏa đáng sẽ có tác dụng mang tính quyết định. Hết tập 51. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Hơn Cao, Tiêu Giao Tử nói là đọc bộ Quan Âm Chi Ngoại mà không thấy đâu á. Chết thật, hứa mà không làm à? Chào Lợi Nguyễn. Chào Sky Dragon. Bữa giờ nghe mãi mới đuổi kịp like à? Chúc mừng đã đuổi kịp rồi. Lần đầu xem chị like hả? Không mượn dạo nào của chị. Chị cảm ơn nha. Em đi làm tối à? Tại vì chị toàn like buổi tối thôi. Em đi làm đêm hay sao thế? Làm ca đúng không? Chị lại toàn đi làm ban ngày cho nên là không like ban ngày được. Chỉ có tối về mới like mấy tiếng buổi tối. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã theo dõi live stream cùng với Khung Long Mẹ. Và cảm ơn mọi người đã hôm nay đã rất là chịu khó tương tác cũng như là ấn like để ủng hộ cho mình. Hy vọng là mọi người sẽ phát huy cái tinh thần này vào những cái buổi live tiếp theo nhé. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc buổi live stream ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi live stream ngày mai. Chúc cho cả nhà sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại ngày mai nhé. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc Huyền Cao ngủ ngon nha.